Đỉnh cao phú quý, chương 1855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 Lương Chu Đình nói, tôi hơn anh 2 tuổi. Từ nay về sau chúng ta sẽ xứng là anh em, đừng gọi là anh. Trình Nguyên nói, nhìn xem tôi nhớ rất rõ tuổi của mình, trông giống như mất trí nhớ vậy. Lương Chu Đình chết lặng. Đúng lúc này, Phương Tố Anh cũng bước ra khỏi tòa nhà, rồi ngây người nhìn lên tòa nhà, trong mắt cô hiện rõ sự nghi ngờ. Nhìn thấy Phương Tố Anh, đôi mắt Lương Chu Đình đột nhiên mở to. Liên Thiên ơi, cô gái này đúng là thiết bị đầu cuối máy tính. Nghe vậy, Trình Uyên không khỏi cảm thấy trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Ta nghĩ việc này không cần thiết. Này, nhà ngươi làm ăn có năng lực rất lớn. Đương nhiên, ta không phải lo lắng con dâu. Ta một mình, đương nhiên, ta phải chủ động. Lương Chu Đình nói như, anh ấy sắp xếp chiếc áo sơ mi ngắn của mình sao cho phẳng nhất có thể. Sau khi hoàn thành mệnh lệnh, anh ta sẵn sàng bước tới và chủ động nói chuyện với Phương Tố Anh. Nói cách khác, Lương Chu Đình thực sự rất tốt, ít nhất là đẹp trai như Trình Uyên, và trẻ trung như Trình Uyên, có lý do là nếu anh ấy và Trình Uyên theo đuổi cùng một cô gái, họ phải có cơ hội chiến thắng cao hơn. Thật không may là không. Phương Tố Anh ngay lập tức nhìn thấy Trình Uyên và Lương Chu Đình, đôi lông mày hơi cau lại của cô ấy đột nhiên giãn ra, và cô ấy không thể không đi về phía họ. Lương Chu Đình lúc này rất cao hứng. Hắn vội vàng chào hỏi, tươi cười chào hỏi. Xin chào, mỹ nữ, chúng ta đã thấy ngươi ở đâu rồi? Ta xem ngươi rất tốt. Trước khi anh nói xong, Phương Tố Anh lướt qua anh mà không thèm nhìn Lương Chu Đình, anh đi thẳng tới Trình Uyên và nói một cách nghiêm túc. Trình Uyên, tôi nhớ rồi. Sau khi nói điều này, quầng mắt của cô ấy lập tức đỏ lên. Nhìn thấy cảnh này, thân thể đông cứng tại chỗ, Lương Chu Đình xấu hổ quay đầu lại kinh ngạc nhìn Thành Ran. Trên biển cả mênh mông, một con tàu du lịch ra khơi. Họ Ôn có hàng trăm người, tất cả đều ở trên tàu. Trên bong, Bạch An Tương đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía đất liền đang mờ dần, để gió biển làm tung bay mái tóc, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không hề có sóng. Chúa ơi, ngài không lo lắng rằng Trình Uyên sẽ nghĩ ra điều gì khi nhìn thấy đứa trẻ khi cậu ấy về nhà? Ôn Đồng cẩn thận hỏi, Bạch An Tương lãnh đạm nói, ký ức không còn, hắn còn có thể nhớ được cái gì? Anh ta không nghĩ ra gì cả. Sau đó, anh ta lại lẩm bẩm, không bao giờ, tuy nhiên, những người có liên quan đến anh ấy nên nhắc nhở anh ấy. Ôn Đồng nói, Bạch An Tương lắc đầu, không có trí nhớ, một số người và một số thứ là tất yếu. Anh ta không nhớ nữa, vậy làm sao có thể tiếp tục lưu luyến? Khi cô ấy nói điều này, đôi mắt của cô ấy đột nhiên mờ đi, và bối cảnh của cô ấy có chút mất mát. Ôn Đồng khẽ cười, chủ nhân, ngươi thật sự không có buông tay. Bạch An Tương từ từ nhắm mắt lại. Cô không phải là một vị thần thực sự, làm thế nào cô có thể thực sự buông bỏ bản thân về anh ta? Chấm, vì vậy cô đã chọn cách trốn thoát. Cô muốn tránh xa anh, tránh xa thế giới của anh, đến một nơi không ai biết. Có thể một ngày nào đó tôi không còn là chính mình nữa thì cũng chẳng sao cả. Bậc thầy, Ôn Tĩnh Siêu đến và chào Bạch An Tương một cách kính trọng. Ngay khi chúng tôi ra khơi, theo tin tức tình báo từ các quốc gia phía Nam, Minh Vương và những người khác có dấu hiệu quay trở lại đất liền. Bạch An Tương mở mắt ra, trong mắt không có một tia u sầu, xoay người đi về phía căn nhà gỗ. Thu hết nhân viên tình báo của Ôn ra, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Cách chương.